Chương 160, bộ kẹ mẩn bói toán, bám dai như địa tim dọc kẹt. Bộ kẹ mẩn bói toán là gần nhất một loại rất lưu hành game, chính là lấy bộ kẹ mẩn đến người đại biểu đến bói toán một cái người ca tính, đương nhiên còn có đối với tương lai dự đoán. Nói chung, đây là cùng chòm sao bói toán còn có bài tạ ruột bói toán tương tự một loại kiểu mới bói toán game. Đại sĩ trong tay cầm một quyển từ trấn giao bộ kẹ mẩn chăn nuôi ốc mua được bói toán thư hương phân nói rằng, ta tới xem một chút đại biểu ta bộ kẹ mẩn là con nào, là tao nhã và bỏ dệ ổng hay vẫn là cao quý sĩ cùn đâu sĩ cùn đó là không thể cái nào, ở trên thân thể ngươi một điểm cũng nhìn không ra có cái gì khí chất cao quý. Long nuốt cầm treo gẹo nói, ở chúng ta quen biết người trong ta xem chỉ có xạ cụ dịch khá là phù hợp, nắm giữ quý tộc dô nở dê như khí chất cao quý, thuộc về chân chính danh môn thuộc viện. Đại sĩ bất mãn mà trừng Long một chút gõ lên miệng nói rằng, này cho ăn, ngươi trước đây không phải rất không thích xạ cụ gì à, hiện tại tại sao lại như vậy khen na nở dê, ngươi cũng thật là thiện biến hóa đây. Long trợn tròn mắt xẹp miệng nói rằng, biết rõ còn hỏi. Xạ cụ gì nữ giả nam trang dáng vẻ thực sự là mỹ kỳ cục. Là người đàn ông đều sẽ ước ao ghen tị, đặc biệt na nở dê còn tự buộc là lội vị hôn phu. Đối với như vậy một cái xuất sắc tình địch, Long nếu như yêu thích lời của nàng vậy chính là có quỷ. Bất quá mà, đương biết xạ cụ gì ấy là nữ nhân sau vậy thì rất khác nhau. Người chủ quan tình cảm đối với sự vật thưởng thức lên một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu, lấy xuống này phó thành kiến sau Long mới hội đi phát hiện xạ cụ gì trên người ưu điểm. Mới hội từ trong lòng đi tán thành vẻ đẹp của nàng một mặt. Trong lòng mỗi người này điểm ghen tị trong lòng chính là một khối nam châm, đơn giản tới nói, chính là đồng tính tương xích khác phái tương hấp. Lộ ấy len lén khiên khiên Long bàn tay, cười đối với hắn nháy mắt một cái. Nhìn một chút đại si, su gì còn có sạp gì nạ, các nàng ba cái đem đầu tụ lại cùng nhau chính ở tập trung tinh thần nghiên cứu này bản bộ kẻ mẩn bói toán thư. Long thật nhanh ôm lấy lộ eo nhỏ nhắn, ở trên môi của nàng tàn nhẫn mà hôn một cái. Bị Long như vậy đột nhiên đánh lén, lộ suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng trên mặt đồng thời bay ra một đóa đỏ ửng. Long hì hì nở nụ cười, hoàn toàn không để ý lộ oán trách ánh mắt, trong lòng đắc ý nói, ta chính là ghen, hơn nữa chính là bá đạo như vậy. Hiện tại Long cùng lộ quan hệ trải qua xác định hắn có thể càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, xạ cụ dẻ vẫn tính gặp may mắn rồi y. Đặt ở hiện ở đây Long tuyệt đối đi tới chính là một viên gạch tức chết. À, đại biểu ta bổ kẻ mẩn là gò e bị đây, cái này bổ kẻ mẩn thực sự là đáng yêu lại mỹ lệ, liền danh tự đều giống như ta. Đại sĩ kích động nói rằng, ta hảo như muốn như vậy một con thủy hệ họa tở thai bổ kẻ mẩn đây, nhưng là phải đi đâu chảo đâu lại là gò e bị, thật sự có như thế xảo sự tình sao. Long nhất thời cảm hứng thú nắm quá đại sĩ trong tay bói toán thư nhìn một chút. Su gì chính là bờ lại si, mà sạp di nạ nhưng là gạ đệ vòi. Nay con cũng thật là có như vậy điểm như. Long tiếp tục nói, gò ẹ bịt là do cỡ lạm tơ mang theo biển sâu chi lân hậu tiến hóa, mà loại này bổ kẻ mẩn ở hồ hền khu vực phân bố tương đối nhiều. Còn sạp di nạ gạ đệ vòi nhưng là xì nổi khu vực bổ kẻ mẩn những địa phương khác rất hiếm thấy đến. Nay bản bói toán thư đúng là rất như vậy có chút ý nghĩa, mặt trên thu nạp bổ kẻ mẩn cũng không ít mà. Long nắm quá đại sĩ quyển sách trên tay trước sau nhìn một chút lập tức nói rằng, để cho ta tới nhìn chúng ta băng hoàng hậu lộ ấy là con nào bổ kẻ mẩn. Nga y 15 than ở dây 3, ân, làm sao sẽ là này con nhìn thấy Long một mặt kinh ngạc vẻ mặt chúng nữ đều hiếu kỳ mà đem đầu tụ hợp tới, liền ngay cả lội cu nở dê là một mặt hiếu kỳ vẻ mặt, sao rồi, lẽ nào ta có cái gì chỗ không ổn là phì bà ra, ân. Thuộc về phỉ bạc loại hình nhân tính cách khá là kiên cường bách chết không không loan, bất luận thân nơi ra sao nghịch cảnh đều không ngừng vươn lên. Lộ ấy một bên đọc vừa nói, tuy rằng ta không biết tính cách của ta là có hay không như vậy kiên cường, thế nhưng ta cảm thấy hay vẫn là phỉ bạc rất không sai đây. Su gì nói rằng, phỉ bạc giống như mạt cặp là một loại sức sống khá là ngoan cường bổ kẻ mẩn. Mạt cặp tuy rằng nhỏ yếu nhưng là năng lực vẫn tồn tại đến nay. Mà phì bà sở hết sức khó khăn hoàn cảnh đều có thể ngoan cường tiếp tục sống sót. Này hai con bổ kẹ mẩn khá là tưởng tượng, chỉ có điều phì bà muốn so với mặt cặp ít ỏi nhiều lắm. Mặt cặp được gọi là trên thế giới yếu nhất bổ kẹ mẩn mà phì bà nhưng là được gọi là xấu nhất bổ kẹ mẩn. Bất quá chúng nó tiến hóa mô hình giái dạ đổ cùng mỹ lỏ tiệp nhưng là vô cùng mạnh mẽ cùng mỹ lệ đây. Đại sĩ nhìn một chút lộ ấy lúng túng mà nói rằng, ta cảm thấy nếu như là phỉ bạt tiến hóa mô hình đúng là khá là phù hợp sư phụ. Đối với thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mấn đại sư tới nói, Mỹ lỏ tịp vừa vặn xứng được với cản tổ thân phận của tứ thiên vương. Bên kia nâng thư long lần thứ hai phát sinh một tiếng thét kinh hãi, tức giận quát lớn nói, sản dị quyển sách này chính là một vua hố mặt hàng, so với quả thực là so với hàng lợm còn muốn thủy ngươi lại làm sao hả? Lần này là đối với người nào đưa ra kết quả biểu thị bất mãn sạp gì nạ kìm nén long một chút, đây chỉ là một game thôi hắn nhưng là tích cực lên. Ha ha, Nga Y Mu NG5 Tha NG3 là ngươi sinh nhật đi, đại biểu ngươi bổ kẻ mần còn chính là mạt cặp cong là mạt cặp cũng coi như, đáng. Dẫn nhất là chính là phía trên này miêu tả long ngón tay đem trang sách đạn tất tất vang lên, thuộc về mạt cặp loại hình người không có cái gì xuất chúng địa phương. Người như thế có thể sống bản thân lì hệ nở là một cái kỳ tích. Này tính là gì đồ bỏ bình luận, dĩ nhiên đem ta nói không chịu được như thế là có thể nhận thuộc không thể nhận long lúc này đem này bản bói toán thư xé cái nát bét sau đó nổi giận đùng đùng về phía vừa nay cái kia chăn nuôi ốc thẳng đến mà đi, hắn nhất định phải làm lỗi còn có chính mình đòi một lời giải thích. Biên người viết quyển sách này quá không phụ trách, nếu để cho hắn to mở lại nhất định phải mì hệ nở dê dô nở dê quất hắn. Chuyện này quả thật so với trước thế những cái kia thái giám đuôi na tờ mạng lưới tay bút còn muốn đáng ghét, không trinh tiết tín dự. Bắt nạt lão nhân là hành vi phạm tội nha, ngươi cũng không thể đi đe dọa chăn nuôi ốc hai vị kia lão gia gia bà lao a đa xỉ liền vội vàng đuổi theo đi theo lòng phía sau la lớn. Lô ấy bất đắc dĩ thở dài, người này thật giống một đứa bé không chịu lớn, thành thục cơ trí như na nở dê làm sao hội đối với như vậy một đứa bé khí nam nhân chân thành đây. Chăn nuôi ốc hai vị lão nhân hiền lành nhìn thấy nổi giận đùng đùng long sợ hết hồn, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Xin hỏi vừa nãy đến khách mời, ngươi có vấn đề gì cần muốn trợ giúp của chúng ta sao long trợn mắt nhìn, che lại đầu không nói lời nào. Hắn lại muốn làm sao tổ chức ngôn ngữ đi chất vấn một phen, bất quá kính già yêu trẻ lễ tiết khiến cho hắn tận lực khắc chế chính mình muốn làm sao hợp lý mà đi trình bày chính mình ý kiến. Đại sĩ thở hổn hển vù vù mà chạy tới chăn nuôi ốc nhìn hai vị lao nhân lên tiếng dò hỏi, xin lỗi, bằng hữu của ta trong khoảng thời gian ngắn tâm tình có chút kích động, hắn không có đối với các ngươi làm cái gì chuyện quá đáng chứ bán đạo văn thư tịch nhưng là trái pháp luật, này bản bổ kẻ mẩn bòi toán thư thậm chí ngay cả cái tác giả đều không có biểu thị xuất đến, ai biết nhà ai nhà xuất bản dĩ nhiên ác liệt đến trình độ như thế này. Long bất mãn mà thầm nói, hắn vừa nãy lật tung rồi chỉnh quyển sách đừng nói tác giả thậm chí ngay cả nhà xuất bản đều không có tìm được, làm sao có thể ác liệt đến trình độ như thế này. Ha ha, khách nhân tôn kính, ta nghĩ ngươi nhất định là chỗ đó lầm hiểu rõ, chúng ta lão phu thê kinh doanh cái này chăn nuôi ốc vẫn luôn là an phận thủ thường hài lòng công dân. Chưa từng có đã làm gì chuyện phạm pháp yêu. Này một đôi lão phu thê hai cái rõ ràng lòng ý đồ đến sau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vã giải thích lên. Vào lúc này có một người thiếu niên cầm một cái bộc bản lại đây đối với ông chủ nói rằng, bói toán thư trên còn nói đại biểu ta bổ kẹ mẩn là si học giả, thế nhưng này con bổ kẹ mẩn ta nhưng là không có, ta nghĩ đem này con gổn bà xin nhờ cho các người, hy vọng có thể tìm tơ y nguyện ý cùng ta trao đổi người. Yên tâm giao cho chúng ta đi, ngươi miệng rộng phúc ta hội ba ngươi cẩn thận bảo quản. Bà Lao Thu cẩn thận thiếu niên bổ kẹ mẩn sau đó dùng một mặt hiền lành vẻ mặt đối với Long nói rằng, vì trợ giúp tất cả mọi người năng lực trao đổi đến bọn hắn tâm nghi bổ kẹ mẩn, chúng ta còn phụ trách đảm nhiệm môi giới. Khách mời, nếu như ngươi QNZ có thể dùng trong tay ngươi bổ kẹ mẩn thả tới đây, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi trao đổi đến năng lực mang cho ngươi đến hạnh phúc bổ kẹ mẩn yêu. Nhìn trước mắt cái này tóc bạc bà Lao dùng một mặt hy vọng mà nhìn mình. Cả khuôn mặt đều sắp muốn dính sát, một luồng nồng nặc mùi nước hoa chui thẳng đến long trong lỗ mũi, thật là khiến người ta cảm thấy cả người nổi da gà đều muốn rơi xuống. Vẻ mặt này trong quả thực chính là tràn ngập trần trụi tràn ngập dục vọng, long trong lòng tóc mau, na nở dê đây là muốn làm gì vậy, lẽ nào là muốn trâu già gặm có non long nghĩ tới đây vội vã thôi mấy cái, này đều cái gì cùng cái gì nha giống như điện giật liền lùi mấy bước, tựa hồ có chút chỗ không đúng. Bất quá cái ý niệm này rồi lại là lập tức bị đập vào mắt trước khuôn mặt này dọa chạy. Long vội vã lắc mình đến vừa quá tới nơi này lội các nàng ba người phía sau. Thị giáp đồng thời người ba người phụ nữ trên người tỏa ra không giống nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, trong lòng cuối cùng cũng coi như là thoải mái hơn nhiều. Xin nhờ ngươi, ta may mắn bổ kẻ mần là gọ e bít, nhưng la khu vực phía tây là rất khó gặp được loại này bổ kẻ mần. Vì lẽ đó ta nghĩ đem sở lập bộ ký thác cho ngươi, hy vọng có người có thể cùng ta trao đổi. Đại sĩ đem một con bộc bản đưa tới chăn nuôi ốc bà lao trước mặt, dùng một bộ khẩn cầu ngữ khí nói rằng. Đón lấy tóc bạc bà lão này phó như trước chưa từ bỏ ý định ánh mắt, Long lúc này sợ đến một cái giật mình, vội vã ôm lấy lỗ eo nhỏ nhắn trốn sau lưng nàng cũng không dám nữa xuất đầu lộ diện. Lỗ ấy Bạch Long một chút bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, ngươi cũng có thể chú ý một tí ảnh hưởng đi, thật là nhiều người ở nhìn đây. Long lung túng lui lại vài bước, quả nhiên, sắp dĩ nạ cùng sủ dị cùng nhau đối với hắn làm mất đi một cái vệ sinh mắt. Lỗ ấy mặt đỏ một chút. Từ khi Long cùng với nàng ngả bài sau thỉnh thoảng hội phán nếu như không có người cùng Na Nở Dê làm chút thân mật động tác, cái cảm giác này chưa từng có, hiện tại Na Nở Dê làm sao cũng không cách nào giống như kiểu trước đây duy trì một bộ như thủy bình thường bình tĩnh tâm. Đại sĩ, ngươi thật sự quyết định phải đem sở lập bộ cái nào xuất trao đổi sao lộ chỉ được thông qua nói sang chuyện khác đến hóa giải lúng túng. Đại sĩ bất đắc dĩ xua tay nói rằng, chăn nuôi sở lập bộc thực sự là một cái rất truy hệ nở khó khăn, phản ứng của nó thực sự là quá trì độn, căn bản là nghe không hiểu ta mệnh lệnh như vậy căn bản là không cách nào chiến đấu mà. Nguyên vốn là muốn nhượng nó tiến hóa thành sở lập rộ, nhưng la ta vừa không có xeo đờ, vì lẽ đó thực sự là rất khổ não. Vì lẽ đó ta muốn thử một chút năng lực có thể sử dụng nó trao đổi một con ta yêu thích gọ e bịt. Coi như cái biện pháp này không thể thực hiện được QNZ có thể để cho chăn nuôi ốc trợ giúp ta chăm sóc một chút, sau đó trở lại lĩnh đi hảo. Ta nói cái gì tới, loại này ngơ ngác bổ kẹ mẩn không tốt chăn nuôi đi, ngươi xem một chút trừ ngươi già sư phụ ở ngoài còn có ai có thể đem ngu như vậy bổ kẹ mẩn đào tạo rất tô tờ lòng đặt tại làm ra một bộ rất có dự kiến trước dáng vẻ giáo dục đại sĩ. Hiện tại rốt cục biết khó mà lui đi nghe được đại sĩ lấy ra bổ kẹ mẩn là sở lập bộc bà lao vẻ mặt nhất thời có chút thất vọng. Na Nở Dê rất không tình nguyện tiếp nhận đại sĩ trong tay bộc bạn dùng một bộ qua loa ngữ khí nói rằng, các ngươi còn có yêu cầu. Trao đổi bổ kẹ mẩn à, có thể hết thể giao cho chúng ta nha. Ta muốn mặt cặp năm cái cần câu đi bờ sông một ngày năng lực câu mấy chục con, trước đây Long Chảo phúng quá tiểu đạt kéo cùng gô nhìn. Thế nhưng so sánh với đó các nàng sức chiến đấu so với mặt cặp muốn cao hơn tốt lắm rồi. Trừ phi chúng nó đồng thời tiến hóa, như vậy kết quả liền chính xác ngược lại. Nhìn thấy đại sĩ đem sở lập buộc giao phó sau khi đi ra ngoài lòng quay đầu hỏi sạp gì nạ nói, nếu không ngươi cu nở dê đem mình con kia sở lập buộc cùng đại sĩ đồng thời ký thác ở đây sạp gì nạ lắc lắc đầu cau mày đối với Long nói rằng, ta luôn cảm thấy này trước mắt hai lão già hành vi cử chỉ có chút khả nghi. Bọn hắn vừa nãy biểu hiện rất khác thường. Nghe được sạp gì nạ như thế nhỏ giọng nói chuyện Long vừa nãy này trong lòng chợt lóe lên điểm đáng ngờ, rốt cục lần thứ hai nổi lên, hắn rốt cuộc biết là chỗ nào không đúng kính. Các ngươi trước tiên chờ một chút Long chạy tới bà lão kia bên người dùng cái mũi ngửi khíu, quả nhiên, cao y na hó lên cái này tuổi người lớn tuổi hội dùng như thế nồng nặc nước hoa. Hơn nữa loại này siêu không phẩm nước hoa Long ở dẹt xỉ trên người đồng dạng hỏi quá. Lại là tim dọc kẹt à, người nối nghiệp này cũng thật là bám dai như địa A Long đoạt lấy đất sĩ của bạn, sau đó ở chúng nữ ngạc nhiên dưới ánh mắt trực tiếp động thủ bái lục tuần bà lao y phục trên người. Đại sĩ cùng lội các nàng cùng nhau kinh ngạc đến ngây người miệng đại đại mở ra, liền như thế ngẩn người tại đó nửa ngày không có hoan quá thần. Lao yêu tinh, còn không cho ta lộ ra ngươi diện mạo thật sự Long hét lớn một tiếng đem trước mặt cái này lao bà tử áo khoác toàn bộ kéo xuống. Lộ ra một cái màu đen kịt, mặt trên thình lình ấn một cái to lớn e giờ chữ tiêu chí. Chúng nữ bây giờ đối với ở cái này đánh dấu thực sự là không thế quen thuộc hơn được cờ. Lộ ấy lập tức tiến lên lạnh giọng hỏi, tim dọc két, phẫn thành dáng vẻ ấy lại có mục đích gì không nghĩ tới phẫn thành bộ dáng này đều bị nhìn thấu. Này một đôi giả trang thành chăn nuôi ốc lao phu thê cười lạnh một tiếng sau đó một cái rời đi ngụy trang trên người. Đây là kế mẹn đã dìn ai lần sau lần thứ ba chạm mặt. Chúng ta cũng thật là hoan gia ngõ hẹp A Long cười ha ha, hóa ra là các ngươi à, Á Mỹ Điệp cùng Tiểu Ngũ Lang. Khó trách các ngươi như vậy muốn rực dây ta trao đổi trong tay bộ kẹ mẩn, hóa ra là sớm có dự mưu A vốn là chuẩn bị đọc mở màn lời kịch hai cái người nghe được Long lời nói này lập tức nộ không thể ít, là cả si đỉ cùng bút, coi như ngươi quên tên chúng ta cũng nên chờ chúng ta báo ra tên gọi A Long thở ơ khoát tay háo một cái, tùy tiện các ngươi tên gì rồi y. hai người các ngươi đúng là so với mập này bán ngu ngốc ba người tổ cường hơn nhiều, chí ít mỗi lần sẽ không dùng tạo một đống không. Có tác dụng người máy, hơi hơi động điểm đầu mà. Cả sĩ đi lớn tiếng nói, không nên bắt chúng ta cùng này bán ngu ngốc đánh đồng với nhau rồi y, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trọng yếu thời điểm đều sẽ đụng phải ngươi cái này sao chổi. Nhiệm vụ trọng yếu Long lập tức liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Xem ra các ngươi là đang lợi dụng cái này chăn nuôi ốc coi như che giấu hai mắt người danh nghĩa, hẳn là có rất nhiều huấn luyện gia bộ kẻ mẩn bị các ngươi lừa gạt đi rồi đi. Ha ha, ngươi nói một điểm đều không có sai. Cả sĩ đỉ cười nói, lợi dụng nhân tính nhược điểm, bởi vì mỗi người đều muốn biết chính mình, vì lẽ đó chúng ta biên soạn này bản bộ kẻ mẩn bói toán thư. Như vậy sẽ có rất nhiều huấn luyện gia đem bọn hắn bộ kẻ mẩn đưa tới trao đổi. Mà chuyện đương nhiên, nay quần bổ kẻ mẩn sẽ do chúng ta tìm dọc kẹt tiếp thu, đây thực sự là một cái thiên ý để vô phùng hoàn mỹ kế hoạch. Dựa vào dẹt xỉ các nàng thông minh là không thể tương suất cao minh như vậy biện pháp.